phai mờ. Nhìn nhau giây phút cuối đứng yên chẳng nói gì, rồi hai ta quay lưng phía xa. Cuối cùng rồi thì mình biết vui vì rằng có ai kia tình yêu mới thấy em về. Cùng mình hạnh phúc giữa tháng năm chẳng biết đâu. Lòng em vui anh đỡ tình yêu. Có những đêm mình em muốn nhìn ánh sao, nước mắt âm thầm rơi cứ khóc. Thanh xuân dường như đã quá tư rất lâu.